Bách luyện thành tiên, chương 2192, Hồn Châu, góc truyện audio.com. Cứ như vậy, thời gian trôi qua chừng một tuần trà, giá của Từ Tâm Địa Hỏa đã vọt lên tới 3.500 vạn. Phải biết rằng muốn kiếm điểm tông môn cống hiến khá khó, dù là động huyền hậu kỳ dùng mấy trăm năm kiếm được số điểm ấy liệu có được mấy người. Mà cho dù có kiếm được số điểm cống hiến ấy thì liệu có bỏ ra được hay không còn khó nói. Dù sao thì 3.500 vạn điểm có thể đổi lấy vài kiện cổ bảo uy lực cao hay những linh đan diệu dược khác. Từ Tâm Địa Hỏa mặc dù tốt nhưng cũng không phải mỗi người đều nhất thiết phải có. Nếu muốn tế luyện bảo vật cũng chỉ cần sử dụng địa hỏa cấp 1, không cần thiết phải cố gắng tranh đoạt như vậy. Ngẫm lại có khi mất nhiều hơn được. Đương nhiên mỗi người có hoàn cảnh cùng mục đích khác nhau, không thể vơ đũa cả nắm được. Giờ phút này đã có không ít người theo không nổi cái giá hiện tại Từ Tâm Địa Hỏa. Nhưng đúng lúc này lại có một âm thanh vang lên, 5.000 vạn, cái gì, không ít người đều cho là mình nghe lầm, ngay cả lão giả mặt ngựa cũng lộ vẻ kinh ngạc, tuy rằng không hạn chế tăng giá nhưng một lần mà tăng thêm 1.500 vạn điểm thì thật sự cũng có chút quá điên cuồng đi. Lâm Hiên kinh ngạc nhìn về phía âm thanh phát ra, người ra giá chính là một tu tiên giả mặc áo vải thô ước chừng 50 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, da đen đen giống như một lão nông. Nhưng không thể dựa vào tướng mạo bề ngoài mà đánh giá được. Tuy vẻ ngoài của lão không hề có gì thu hút nhưng tu vi lại khiến người khác phải ngước nhìn, đồng huyền kỳ đỉnh phong, thậm chí không kém chút nào so với pháp trận phong phong chủ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, chẳng lẽ đây cũng là đại nhân vật nào đó của Vân Ẩn Tông? Là vạn sư huynh, hắc không hổ là thần khí phong phong chủ, ra tay quả nhiên xa xỉ. Xem ra vạn sư huynh ở thế bắt buộc phải đoạt được Từ Tâm Địa Hỏa. 5.000 vạn điểm công hiến tông môn cô thể nói từ trước đến nay thì đây là giá cao nhất cho một bảo vật áp trục. Đến đây thì ai cũng nghĩ rằng Từ Tâm Địa Hỏa đã có chủ rồi nhưng chính lúc ấy lại có một âm thanh nhàn nhạt vang lên kèm theo vài phần uy nghiêm. 5.100 vạn, oanh, trong phòng nhất thời ồn ào hẳn lên, mặc dù Từ Tâm Địa Hỏa rất chân quý nhưng giá cao như vậy thì đến tột cùng là ai dám khiêu chiến với thần khí phong phong chủ. Đáp án rất nhanh được công bố. Người đó tuyệt đối đủ tư cách thiên toàn kiếm tôn phong chủ Thiên Kiếm Phong. Mọi tu sĩ ngồi đây đều lộ ra vẻ hứng thú xem hai vị phong chủ tranh đoạt. Dù sao trừ hai vị sư thúc ra thì hai người này có địa vị cao nhất. Tu sĩ như lão nông nhướng mày, người này tính cách hướng nội, không nói nhiều chỉ đơn giản hô lên. 5.200 vạn, 5.300 vạn, thiên toàn kiếm tôn vừa tăng giá xong liền quay đầu sang nói. Vạn sư đệ, lần này ta nhất định phải có được Từ Tâm Địa Hỏa, tuyệt đối không nhường cho người khác, hai chúng ta cũng không nên tăng giá nữa để tránh làm tổn thương hòa khí. Còn có thể như vậy sao? Lâm Hiên ngẩn ngơ mà lão giả chủ trì đại điền cũng nhíu mày. Đây rõ ràng là phá hỏng quy củ đại điền, nhưng hắn lại lựa chọn trầm mặc, người nói ra câu này là thiên toàn kiếm tôn, xét về quyền lực chỉ đứng sau hai vị sư thúc cũng là người có thể tiến giai lên phân thần kỳ bất kỳ lúc nào, hắn còn có thể làm gì đây? Vạn lão giả trầm mặc một lát rồi cũng không nói gì, trực tiếp đứng lên rời đi. Cái này, chúng tu nghẹn họng nhìn chân chối, vị này thật đúng là trầm mặc ít nói, không? Góc truyện audio.com, nói câu nào mà cứ như vậy buông tha, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người. Từ Tâm Địa Hỏa, 5.300 vạn còn có đạo hữu nào ra giá cao hơn không? Dù biết là Từ Tâm Địa Hỏa thuộc về thiên toàn kiếm tôn nhưng dựa theo quy củ thì hắn vẫn phải hỏi lại một lần nữa. Bất quá chẳng ai ngờ rằng lại có một âm thanh ra giá vang lên. 5.400 vạn, thật sự có người ra giá. Cái gì, chúng tu sĩ quá sợ hãi nhưng lại càng thêm hưng phấn. Đến cả thần khí phong phong chủ còn lựa chọn tránh lui là ai dám vuốt râu hùm đây. Mọi người cơ hồ cùng một lúc hướng theo hướng âm thanh phát ra nhìn lại, Lâm Hiên một lần nữa trở thành tiêu điểm. Là Lâm tiểu tử, thật sự là không biết trời cao đất dày. Chẳng lẽ hắn muốn đến đây hô loạn lừa bịp sao, chỉ bằng hắn mà có thể xuất ra hơn 5.000 vạn điểm tông môn cống hiến sao? Ngay sau đó, vị lão già mặt ngựa lấy ra một cái ngọc đồng rồi chìm thần thức vào trong đó như kiểm tra cái gì đó. Sau một lúc hắn nhìn kỹ Lâm Hiên rồi nói, vị đạo hữu này còn chưa đăng ký số điểm tông môn cống hiến. Ngươi thực sự có hơn 5.000 vạn điểm sao? Chuyện này không được báo cáo láo, nếu không hai vị sư thúc trách phạt xuống thì lão phu không cách nào gánh được. Lâm Hiên nở nụ cười, mặt không tức giận nhưng lời nói có phần mỉa mai. Như thế nào, Lâm Mộ cũng là một phong chủ, ngươi xem thường ta sao? Ha ha, sư đệ hiểu lầm rồi, chỉ là do ngươi chưa đăng ký điểm tông môn cống hiến thôi chuyện này. Đúng vậy a tiểu tử, ngươi là kim đan phong phong chủ thì sao, ta cũng không tin ngươi có thể xuất ra 5.000 vạn điểm tông môn cống hiến. là gì đi nữa thì ngươi cũng không nên nói khoác, cứ đi lên thẩm tra điểm cống hiến tông môn là biết ngay à. Tiếng chê cười đến từ hơn 80 tu sĩ thiên kiếm phong. Thiên tỏa kiếm tôn không nói gì, Lâm tiểu tử dám đến đây tranh đoạt với ta, gan mi đủ lớn đó. Đối mặt với lời nói chế nhạo của mọi người, trên mặt Lâm Hiên không lộ ra chút bối rối nào mà chậm rãi đứng lên, trước ánh mắt soi mói của mọi người đi lên đài. Tay áo khẽ phất, một bảo vật giống như chiếc bình hoa bay ra. Đây là cái gì? Chúng tu sĩ đều có chút kinh ngạc, ngược lại thiên toàn kiếm tôn khẽ nhướng mày, chẳng lẽ. Nữ tử thần bí Lâm Ngọc Kiều cũng lộ vẻ hứng thú. Bành một tiếng, bình hoa vỡ vụn, 5 viên thủy tinh cầu rơi ra. Hồn châu, lập tức có người nhận ra đấy là vật gì? Hồn châu, danh như ý nghĩa, chuyên dùng để phong ấn hồn phách của tu sĩ. Ví dụ như diệt sát được một tu sĩ, dù nguyên anh hay thân thể tự bảo thì hồn phách vẫn còn chưa biến mất ngay thì có thể dùng hồn châu thu thập. Quỷ đạo tu sĩ dùng cái này để luyện chế bảo vật mà đối với tu tiên giả bình thường lại không có tác dụng gì. Nhưng lúc này đây có thể dùng nó để chứng minh việc diệt sát tu sĩ thiên thi môn. Hồn châu, chẳng lẽ tiểu tử này đã diệt sát được tu tiên giả của tông môn đối địch? Trên mặt lão giả mặt ngựa lộ ra một tia nghi hoặc, trong nội tâm nghĩ như vậy liền vươn tay phải ra cầm lấy một khỏa hồn châu. Cho dù chỉ còn một đám tàn hồn nhưng cũng đủ để xác nhận thân phận tu sĩ bị giết. Lão giả đem khỏa hồn châu đặt ở trên trán rồi đem thần thức chìm vào. Cái gì? Rất nhanh, lão giả liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn kỹ lại Lâm Hiên, ánh mắt ẩn chứa vài phần kinh sợ. Người có thể diệt sát tu sĩ cùng cấp thực lực đương nhiên không kém. Đúng vậy, Lâm sư đệ đã diệt sát được một gã động huyền kỳ của thiên thi môn căn. gocchuyenaudio.com, cứ vào môn quy thì có thể đạt được 1.000 vạn điểm tông môn cống hiến. Lời này vừa nói ra làm chúng tu sĩ kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại có thể diệt sát tu sĩ cùng cấp mà ở đây lại có tận 5 hồn châu, chả lẽ. Nếu chỉ có một thì có thể nói là vận khí tốt. Nhưng chém giết liên tục 5 người thì chắc chắn không phải dựa vào vận khí. Hắn thực sự mạnh đến thế sao? Cách chương.